Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, một đám rác rưởi. Mất mặt xấu hổ, ấm ngoài cửa, trên quảng trường, theo Diệp Thiên hững hờ phất tay động tác, trước kia đổ sụp thành phế tích ấm môn công trình kiến trúc. Vậy mà tại thời khắc này, ao ao trùng hợp. Cơ hồ là tại trong chớp mắt sửa lại thành trước kia trạng thái. Vẫn như cũ hình thành quy mô hùng vĩ. Khí thế hùng hồn đình đài lâu các. Hòn non bộ thủy tả. Cầu nhỏ nước chảy. Còn có thấp thoáng tại hoa mộc bên trong xinh đẹp ốc xá. Thì liền bị Đỗ lão quỷ nhất quyền phá hủy cây cối hoa cỏ. Đều vào lúc này. Lấy thần kỳ kỹ. Bất khả tư nghị nhất phương thức phục hồi như cũ trọng sinh. Hai giây về sau, toàn bộ ấm môn khôi phục như thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đỗ lão quỷ tâm phúc, giống như là gặp quỷ giống như, nhếch to miệng, một mặt chấn kinh nhìn qua nơi xa vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc. Tình cảnh này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực sự khó mà tin được, thời gian lại còn có thần kỳ như thế thủ đoạn, mà Đỗ lão quỷ cũng dám chuyển qua nửa cái thân thể. Đã nhìn thấy sau cái tâm phúc lúc này biểu lộ, vô ý thức vừa sắc sững sờ, trong lòng hiển hiện một tia quỷ dị ý nghĩ, đầu hướng, về, sau liếc mắt một cái, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái. Thì liền Đỗ lão quỷ cả người cũng trong nháy mắt mộng bức. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phá hoại, đem ấm môn chấn vỡ thành cặn bã, mà Diệp Thiên vậy mà tại trong nháy mắt phục hồi như cũ hình thành phế tích ấm môn. Mặc dù chỉ là hời hợt vung tay lên, nhưng cái này bên trong, hai người tu vi sâu cạn, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được. Chữa trị xa so với phá hư càng khó. Phốp, mãnh liệt chấn kinh, làm cho Đỗ lão quỷ chỗ ngực khí huyết sôi trào. Một đầu huyết tiễn, rốt cuộc áp chế không nổi. Theo tiếng theo trong miệng mũi, báo táp ra ngoài, thân thể run lên, kém chút ngã nhào trên đất. Trang bức không thành, ngược lại bị đánh mặt. Cái này mẹ nó không có cái gì, so cái này đánh mặt càng đau. Mấy cái tâm phúc cũng tại lúc này giật mình tỉnh lại. Ào ào hướng Đỗ lão quỷ chạy tới. Đồng thời cũng có mấy người muốn há miệng mắng to Diệp Thiên Trang bức phạm. Chỉ là bọn hắn mới há miệng ra. Thì đột nhiên cảm thấy trong mồm tựa hồ thêm ra vật gì đó. Dính sền sệt. Còn có chút nóng khí. Nín đến bọn hắn liền hô hấp đều trong nháy mắt dồn dập lên. Càng để bọn hắn kinh khủng là, bọn họ bờ môi giống như là bị băng dán phong bế. Căn bản là không có cách mở ra. Từ đầu đến cuối, không nói một lời Diệp Thiên. Thẳng đến lúc này, mới hời hợt nói một câu. Ta cho các ngươi bữa tối, chuẩn bị mới mẻ liệng. Liệng tư vị như thế nào? Có lẽ vẫn là nóng hổi a. Ân, liệng, liệng, sáu cái tâm phúc. Trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai bọn họ miệng bên trong đồ vật, rõ ràng là liệng, khó trách sẽ có sền sệt cảm giác, mang theo nhiệt khí, ý thức được điểm này về sau. Bọn họ liều mạng, nỗ lực lấy tay đem bờ môi đẩy ra, đem miệng bên trong đồ vật phun ra, thế mà hai mảnh bờ môi giống như là bị may hợp lại cùng nhau giống như. Vậy mà nhà tù không thể phân. Cảm giác sợ hãi chiếm hết bọn họ chỉnh cái nội tâm thế giới. Bọn họ ai cũng không biết. Miệng bên trong đồ vật. Đến tột cùng là làm sao tiến vào trong mồm. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên. Thể nghiệm đến tà thần thần bí khó lường tà ác thủ đoạn. Ta đưa ra lễ vật. Không người nào dám cự tuyệt. Diệp Thiên đốt một điếu khói. Mặt không biểu tình. Cực kỳ bình tĩnh bổ sung một câu, ta cảm thấy các ngươi ăn đi, không phải vậy lời nói, liệng tại trong miệng, là hội giống như bom, nổ tung, Lời còn chưa dứt, bành, một tiếng bạo hưởng, theo một cái tâm phúc trong miệng truyền ra. Cái kia tâm phúc đầu, trong nháy mắt theo tiếng bật nát, thành một cỗ thi thể không đầu, tựa hồ trong miệng liệng, thật là một cái bom. Tại mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt bị mất mạng thảm trạng về sau. Còn lại 5 cái tâm phúc, cũng không dám nữa chậm trễ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đem miệng bên trong đồ vật. Khó khăn nuốt vào trong bụng, gặp phải tử vong uy hiếp, dù là lại khó mà nuốt xuống đồ vật, cũng phải hướng xuống nuốt. Lại về sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bờ môi của mình lại khôi phục bình thường. Chỉ là bọn hắn vừa nghĩ tới trong bụng chi vật, tất cả đều oa oa nôn mửa lấy, đấm ngực đập cổ họng con mắt, cho dù là túi mật đều phun ra, lại cũng không thể phun ra vừa mới nuốt vào trong bụng đồ vật. Không nghĩ tới ngươi lại còn hội nhiếp hư không lấy vật bản sự. Đỗ lão quỷ cho đến giờ phút này mới lạnh lùng túc sát quét mắt một vòng Diệp Thiên, tức giận không vui nói: xem như ngươi lợi hại, vừa mới Diệp Thiên chữa trị Đỗ lão quỷ phá hủy ấm môn lúc, đã ở trong lúc vô hình trọng thương Đỗ lão quỷ thần thức, làm cho Đỗ lão quỷ tu vi bị hao tổn, lúc này liền đánh với Diệp Thiên một trận chi lực đều không có. Thế mà Diệp Thiên lại không nhìn thẳng Đỗ lão quỷ ánh mắt, tâm bình khí hòa kéo lên Trương Lệ Lệ đầu ngón tay. Quay người hướng đồng dạng cũng là si ngốc, ngơ ngác, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Đào mẹ con bên kia đi đến. Một đám rác rưởi, Đỗ lão quỷ hung hăng chửi một câu trước mắt tâm phúc. Sau đó lại bổ sung một câu, không còn dùng được phế vật, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Tiếng mắng bên trong, Đỗ lão quỷ một tay bưng bít lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra máu tươi bờ môi. Tay kia thì bưng bít lấy khí huyết sôi trào ở ngực. Lảo đảo đi về phía trước ra mấy bước về sau. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Mấy cái tâm phúc nâng lên thi thể không đầu đồng bạn, thất hồn lạc phách hoảng hốt bỏ chạy. Cho đến lúc này, Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người mới giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thoáng cái giật mình tỉnh lại. Kinh dị không thôi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Chủ nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Trương Lệ Lệ kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên. Người mang theo ta đi ra ấm môn lúc, ta giống như trông thấy cứu cứu, thì đứng ở đằng xa dọc theo quảng trường. Hắn trên thân tản mát ra một loại quỷ dị khí thế. Ta cảm thấy rất sợ hãi, sau đó thì cái gì cũng không biết. Trong đầu trống rỗng, trong miệng hỏi ra lời này lúc, Trương Lệ Lệ Xuân Hành giống như thon thon tay ngọc, vô ý thức vì hướng vừa mới Đỗ lão quỷ chỗ phương vị. Một bên Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Đào cũng nói ra cùng Trương Lệ Lệ đồng dạng lời nói. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem sự tình nói cho trước mắt ba người. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ có truyền thuyết bên trong thần tiên thủ đoạn mới có thể trong nháy mắt phá hủy liên miên thành đàn công trình kiến trúc, lại trong nháy mắt đem phục hồi như cũ. Hắn lo lắng ba người vô pháp tiếp nhận loại sự thật này, cho nên chỉ là cười nhạt một tiếng, ung dung không vội giải thích nói: không có a, các người có lẽ là tại thiên lao bên trong kinh hãi quá độ đến mức xuất hiện ảo giác. Ta cái này đưa các ngươi về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là an tâm ngủ một giấc, hết thảy đều có thể tốt. Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào tỷ đệ, đối Diệp Thiên có gần như mù quáng tuyệt đối sùng bái. Diệp Thiên kiểu nói này, bọn họ đương nhiên sẽ không lòng sinh hoài nghi, mà Đỗ Tiểu Nguyệt lại là tại trong lúc lơ đãng, quét mắt một vòng nơi xa trên quảng trường máu tươi cùng huyết nhục cặn bã, không khỏi tâm niệm nhất động, trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa mới chính mình cũng không phải là bởi vì xuất hiện ảo giác mới gặp đến đại ca, mà chính là đại ca Đỗ lão quỷ thật xuất hiện tại dọc theo quảng trường. Diệp Thiên giải thích, chỉ là vì giấu giếm một ít không thể cho ai biết bí mật mà thôi. Kể từ đó, Đỗ Tiểu Nguyệt tâm cũng treo cổ họng. Tuy nhiên nàng biết mình đại ca tu vi tinh thâm, nhưng nàng cũng biết Diệp Thiên cũng không phải hạng người bình thường. Nơi xa bãi kia huyết nhục, là ai lưu lại, có phải hay không là đại ca? Đỗ Tiểu Nguyệt tâm lý, một trận ảm đạm thất lạc, cứ việc cảm thấy được điểm này, nhưng nàng lại không có biểu lộ ở trên mặt, lo lắng bị Diệp Thiên nhìn ra, mà trên thực tế, nàng bất kỳ một cái nào tâm tư, đều không thể chạy ra Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên không còn gì để nói, Đỗ Tiểu Nguyệt nữ nhân này bệnh đa nghi, còn thật không phải bình thường nặng. Nhưng Diệp Thiên cũng lười nhác vạch trần Đỗ Tiểu Nguyệt tâm sự. Tùy ý Đỗ Tiểu Nguyệt đi suy nghĩ lung tung, dù sao Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không dám ở trước mặt chất vấn chính mình. Đúng lúc này, một cỗ cao cấp xe con chạy nhanh đến, nghiền nát chung quanh bình tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.